Chương 447, rút kiếm canh 2. Lúc này khí trời chính là giữa hè, nắng hè chói chang hè nóng bức, đỉnh đầu mặt trời chói chang giống như một cái cự đại hỏa lò, thiêu nướng mọi người trong thân thể hơi nước không ngừng ra bên ngoài chạy. VWVWHEIDEN66COM Trường Lương chẳng qua là ra khỏi phòng, mới có một lát sau, cũng đã là mồ hôi đầm địa, vừa lúc nói rõ thời tiết này khốc nhiệt. Giơ tay lên sờ sờ trán của mình, Trương Lương có chút bất đắc dĩ, hắn chật vật cùng bên người xạ bờ vừa lúc tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Cùng hắn nóng bức chật vật bất đồng, xạ bờ cũng là vẻ mặt bình tĩnh ung dung tư thế. Đây cũng là Trương Lương rất bất đắc dĩ một cái địa phương, xạ bờ dường như trời sinh cũng không sợ sợ loại này nóng bức khí trời rét lạnh biến hóa, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng vậy. Đến lúc này, Trương Lương cũng lười cấm kỵ cái gì, khí trời nóng như vậy. Hắn nhịn không được hướng xạ bờ bên cạnh đụng đụng. Nhắc tới cũng là hết sức kỳ quái, chỉ cần là tới gần xạ bờ, nhất thời cũng cảm giác nhiệt độ không khí dường như giảm xuống vài lần. Mặc dù chỉ là vài lần, thế nhưng cũng cực đại hóa giải một cái Trương Lương trong khoảng thời gian này tới nóng bức, nhất thời tốt hơn không ít. Chúng ta đi thôi. Trương Lương cùng S.A. bờ dệ kể vai hướng Thánh Đức kéo trên quảng trường đi tới, lúc này bọn họ đã có chính thức kỵ sĩ danh hiệu, ở rất nhiều địa phương. Đều có đặc quyền. Nói thí dụ như xếp hàng thời điểm, làm chính thức kỵ sĩ, bọn họ có thể trực tiếp đi tới phía trước rất nhiều địa phương đi, mỹ danh kỳ viết giữ gìn trật tự. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người nhận ra Trương Lương cùng Sạ Bờ, đó chính là trước mấy thiên hòa Trương Lương, Sạ Bờ cùng nhau tham gia kỵ sĩ khảo hạch mọi người. Ngay lúc đó mọi người còn đang suy nghĩ, giả như nói có thể cho Trương Lương cùng những quý tộc kia đụng nhau, bọn họ có thể ở một bên nhìn náo nhiệt. Đồng thời hưởng thụ một chút ngư ông đắc lợi. Heden 66 có em mở bất quá cực kỳ hiển nhiên là, ý nghĩ của bọn họ rơi vào khoảng không, cũng từ mặt khác chứng kiến Trương Lương võ lực của giá trị, vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối mặt. Lúc này tái kiến Trương Lương cùng Sạ Bờ, bọn họ dồn dập tránh ra liễu đạo đường, thật ra khiến Trương Lương cùng Sạ Bờ lại một lần nữa trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Đối với lần này, Trương Lương biểu thị hết sức bất đắc dĩ, lẽ nào ca thật là một người bị coi là muốn tịch mịch như tuyết nhân vật bằng không, vì sao đi tới chỗ nào đều sẽ bị chúng nhân chú mục? Ho khan, Trương Lương vội vã đình chỉ chính mình vậy không thiết thực vọng tưởng, luôn cảm giác mình bộ dáng như vậy xuống phía dưới liền muốn hướng đầu bị phương hướng phát triển. Sạ Bờ mặc dù không biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng nàng khó có được chứng kiến Trương Lương lộ ra vẻ mặt như thế, nhịn không được cảm giác buồn cười. Nàng nụ cười này đừng lo. Nguyên bản Sạ Bờ mặc nam trang, tướng mạo cũng đã hiển lộ ra hết sức ôn nhu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vầng trán của nàng trong lúc đó còn có một cỗ bừng bừng anh khí, cho nên tuy là cũng có người nghi vấn nàng, nhưng cũng không có ai đưa nàng hướng nữ tính thân phận phương đi hệ nở liên tưởng. Dù sao, ai cũng không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên như thử lớn mật, mang theo một cái nhuyễn muội chỉ liền dám đi tham gia kỵ sĩ khảo hạch. Chỉ là, làm Sạ Bờ nụ cười này thời điểm. Lập tức hiện lộ ra một cô gái nhất động nhân bộ phận. Một bên khác, là mấy ngày hôm trước xui xẻo từ tên thứ ba bị quét xuống gờ hiệu Đồng Hải. Nghĩ đến ngày hôm trước tao ngộ, hắn liền một bả nước mũi một bả lệ, làm có thể từ mấy trăm người trong mở một đường máu tới thiếu niên, gờ hiệu nhưng thật ra là có tương đối vũ lực đáng giá. Thế nhưng rất tiếc là, hắn trêu chọc phải Sạ Bờ cùng Trương Lương trên đầu, hai người kia có thể nói là một cái so với một cái yêu nghiệt. Làm gờ chứng kiến chính mình thua ở Trương Lương dưới kiếm lúc, hắn cũng không có lúc đó cam tâm rời đi, bởi vì kế tiếp thử kiếm đại hội, hắn cũng có vài phần hy vọng xa vời. Có thể, chính mình rút ra thanh kia cạ ly bờ, thành toàn bộ đại anh quốc chủ nhân cũng khó nói ôm người có ý nghĩ như vậy không phải số ít, mà gờ hiệu muốn nhất, chính là rút ra cạ ly bờ, sau đó lấy vương tên, hung hăng giáo huấn một bả ngày đó để hắn chịu nhiều đau khổ Trương Lương. Vừa nghĩ tới chính mình tên thứ ba vị trí bị soát dưới, để cho người khác thủ nhi đại chi, những thứ này thù mới hận cũ, cũng làm cho gờ hiệu nhớ đến rồi Trương Lương trên đầu. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương đã sớm đưa hắn cấp quên mất đến rồi lên chín tầng mây đi, không có cách nào, ai sẽ nhớ kỹ một cái tiểu lâu la đây. Đối với Trương Lương mà nói, gờ không thể nghi ngờ chỉ là một nho nhỏ con kiến hôi. Ai nguyện ý phí tâm tư đi nhớ kỹ một cái không liên quan tới mình khẩn yếu người. Đối với Trương Lương thái độ, gờ tự nhiên là hận đến hàm răng cắn chặt, thế nhưng hắn cũng rốt cuộc học xong nhúc nhích đầu óc. Ở đã biết Trương Lương thân phận cùng bối cảnh sau đó, hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, nói đùa, Trương Lương sau lưng ản giờ hữu đại công, căn bản là không phải của hắn phụ thân có thể động bắt đầu. Hoặc có lẽ là, cái kia vi quý vi hầu tức phụ thân, tuy là bình thường ở những người khác trong mắt đã đầy đủ đấu đá lung tung, thế nhưng gờ hữu biết, ở một vị đại công tức trước mặt, phụ thân của hắn cái gì cũng không phải. Nhưng này cũng là đang không có mạnh mẽ chứng cứ tình huống bên dưới. Làm gờ chú ý tới Trương Lương bên cạnh luôn là đứng vị kia tướng mạo dung mạo xinh đẹp để nữ tử cũng không nhịn được ghen tị thiếu. Năm sau đó, hắn ngay lập tức sẽ nhận thấy được, đột phá khẩu khả năng ở xạ bờ trên người. Có lòng muốn tra, trên thực tế là rất dễ dàng có thể điều tra ra, vì vậy, làm gờ chứng kiến Trương Lương cùng xạ bờ lại xuất hiện tại trước mặt hắn thời điểm, hắn trên mặt nhất thời lộ ra một bộ bí hiểm nụ cười. Thế nhưng vừa lúc đó, Trương Lương lại vừa vặn ngẩng đầu. Hướng phía gờ hiệu vị trí nhìn lại thấy vậy, gờ trong lòng cả kinh, lẽ nào Trương Lương cảm giác bén nhẹ như vậy, hắn vội vã túi đầu xuống, ở trong lòng an ủi mình là chuyện bé xé ra to. Nhưng không biết Trương Lương cũng sớm đã đưa hắn mấy ngày này mọi cử động ghi tạc trong lòng, lúc này gờ còn muốn động thủ lần nữa chân thời điểm, vài cái cũng sớm đã cải trang thay y phục tốt thị vệ lặng yên tiến lên. Từ vừa rồi bắt đầu, những thị vệ này đang ở gờ phía sau cố ý tán phiếm nói giỡn. Lặng lẽ đến gần rồi gờ hiệu, thừa dịp tất cả mọi người không có phát hiện thời điểm, hai cái thị vệ đi về phía trước vừa đứng, lợi dụng thân thể tạo thành một đạo thiên nhiên lá chắn, những người khác thì là động tác sạch sẽ lưu loát đem gờ hiệu lui về phía sau kéo đi. Bất quá là một lát sau, gờ hiệu đã bị dẫn tới mọi người thấy không thấy trong góc phòng đi, tự nhiên, hắn nhờ muốn hô phong hoán vũ ý niệm trong đầu, hơn phân nửa cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Xạ bờ chú ý tới Trương Lương phân phó hành động, phía trước nàng còn không có suy nghĩ nhiều, thẳng đến chứng kiến những cái này quen thuộc thị vệ đem một cái nam tử xa lạ mang đi, nàng có nhớ lại nam tử này là ai? Cái kia không phải là lần trước chúng ta sát hoạch thời điểm, cùng chúng ta ở chung với nhau người kia xạ bờ hơi nghi hoặc một chút hỏi, nàng không rõ ràng lắm chính là, vì sao ở chỗ này cũng gặp phải nam tử này, hơn nữa nhìn Trương Lương răng rớp. Nam tử này phía trước rõ ràng chính là ở nhằm vào bọn họ. Lần thứ 3 chén thánh chiến tranh cùng lần thứ 4 chén thánh chiến tranh, mạ tù xạ cụ dạ là nhất định phải cứu vớt, mạ tù nhà rất nhiều người đều đáng chết ta.